Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1803, chương 1799, hỗn độn cầu. Âm thạch vẫn là quá ít một chút, nếu không thì ta tuyệt đối có thể nhất cử đả thông thể nội 360 cái ẩn tàng huyệt vị. Ngưng tụ hoàn mỹ thần hồn, tấn thăng làm pháp lực cảnh võ giả. Căn cứ ta thu hoạch đến tin tức, Thự Quang Thành bởi vì thời điểm thế giới dưới đất một cái nơi hẻo lánh thành nhỏ nguyên nhân. Luyện khí sư cực kỳ thưa thớt, pháp khí cũng cực kỳ thưa thớt, giá cả cực cao, lại cung không đủ cầu. Ở vào người bán thị trường, chỉ cần ta bán ra một nhóm pháp khí, tuyệt đối có thể thu hoạch đại lượng âm thạch. Có đầy đủ âm thạch, ta đâu chỉ có thể ngưng tụ hoàn mỹ thần hồn, tấn thăng pháp lực cảnh võ giả, còn có thể mua sắm đại lượng ẩn chứa tinh thuần âm khí bảo vật. Để tiểu linh khôi phục thực lực tu vi, để lực chiến đấu của mình tăng nhiều, không cần e ngại Thự Quang Thành ở trong kẻ nhìn lén. Đồng thời, ta tại tấn thăng pháp lực cảnh võ giả đằng sau, còn có thể đến Thự Quang Thành ở trong tu sĩ công hội báo danh. Xin luyện khí sư khảo hạch. Một khi ta thông qua luyện khí sư khảo hạch, thân phận địa vị tuyệt đối cấp tốc tiêu thăng. Có thể tùy ý xuất thủ pháp khí, mà không cần lo lắng bị người ta nhòm ngó. Cầm trong tay âm thạch tiêu hao sạch sẽ dương phong. Cảm thụ một trong hạ thể mênh mông cương khí. Đang nghĩ đến thể nội còn có hơn 150 cái ẩn tàng huyệt vị không có đả thông. Đầu nhất chuyển, liền nhỏ giọng lầm bầm. Một hồi nhỏ giọng lầm bầm đằng sau, Dương Phong liền từ trong phòng tu luyện đi ra, tìm tới Thiên Mạc phủ phủ chủ Chu Hạo, hướng Chu Hạo lấy phải lượng lớn pháp khí. Đối mặt Dương Phong yêu cầu, Chu Hạo hơi suy nghĩ một chút, liền từ Thiên Mạc phủ tồn kho ở trong lấy ra 100 kiện hạ phẩm pháp khí, 10 cái trung phẩm pháp khí, 3 kiện thượng phẩm pháp khí. Đem giao cho Dương Phong nói, Dương Phong, linh tức giận hoang mạc ở trong linh tức giận mỏng manh. Thiên tài địa bảo cực kỳ thưa thớt, mong muốn luyện chế pháp khí cực kỳ không dễ. Những pháp khí này là chúng ta Thiên Mạc phủ vô số năm để dành tới. Hiện tại liền giao cho ngươi, hy vọng ngươi đừng cho chúng ta thất vọng. Nghe được Chu Hạo lời nói, Dương Phong đem pháp khí thu vào Chu Hạo ban cho không gian giới chỉ bên trong. Đầy khuôn mặt vẻ trịnh trọng nói ra. Phủ chủ, ngươi yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Không được bao lâu, các ngươi liền sẽ biết. Đầu tư ta, tuyệt đối là các ngươi một đời sáng suốt nhất quyết định. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong đầy khuôn mặt vẻ tự tin, Chu Hạo khẽ cười nói, rất tốt, liền để chúng ta rửa mắt lấy chờ, nhìn xem ngươi đem sẽ cho chúng ta mang đến cái gì Dương kinh hỉ đi. Nói xong, Chu Hạo liền mỉm cười, để Dương Phong rời đi, nhận được hơn 100 kiện pháp khí đằng sau. Dương Phong ngay tại tiểu linh trợ giúp phía dưới, rời đi Thiên Mạc phủ, tiến vào thế giới dưới đất, cũng thay đổi tướng mạo cùng khí tức. Lẻn vào đến Thự Quang Thành ở trong, tiến vào Thự Quang Thành ở trong đằng sau, Dương Phong kinh ngạc phát hiện, Hắc Lang Bang vậy mà đối với mình hạ lệnh truy nã, giá cao treo thưởng chính mình, cái này khiến Dương Phong phẫn nộ phi thường, chuẩn bị chờ tấn thăng pháp lực cảnh đằng sau, liền đi đem Hắc Lang Bang tiêu diệt. Đằng sau, Dương Phong đem tiêu diệt Hắc Lang Bang ý nghĩ tạm thời để ở một bên. Đi tới Thự Quang Thành tu sĩ công hội, đem trong tay pháp khí toàn bộ bán ra cho tu sĩ công hội, thu hoạch 150 vạn âm thạch cùng 3 khối thuần âm mộc. Hoàn thành giao dịch đằng sau, Dương Phong ngay đầu tiên liền đem 3 khối thuần âm mộc giao cho Tiểu Linh, để Tiểu Linh tu vi khôi phục lại thần thông cảnh, có thể tướng tinh lực chuyển hóa làm âm lực tiến hành chiến đấu, sẽ không khiến cho thế giới dưới đất cường giả chú ý. có thể tùy ý đại tự quang thành xuất thủ. Cái này khiến Dương Phong mừng rỡ trong lòng quá đỗi, không cần lo lắng an toàn của mình vấn đề. Tại Tiểu Linh khôi phục thực lực đến thần thông cảnh đằng sau, Dương Phong lập tức cải biến kế hoạch lúc đầu, không tại trở về Thiên Mạc phủ tu sĩ, mà là trực tiếp tại Thự Quang Thành ở trong mua một cái tiểu viện. Tại tiểu viện ở trong tu luyện, Thự Quang Thành ở trong âm tức giận nồng nặc, cực kỳ thích hợp tu luyện, có thể để Dương Phong tiết kiệm đại lượng âm thạch. Bởi vậy, an toàn nhận được cam đoan, Dương Phong mới là quyết định tại Thự Quang Thành ở trong tu luyện. Theo từng viên âm thạch bị Dương Phong nuốt vào trong bụng, Dương Phong đan điền ở trong hỗn độn lò luyện điên cuồng vận chuyển, không ngừng đem chuyển hóa làm một cỗ tinh thuần cương khí, hướng nguyên một đám ẩn tàng huyệt vị khởi xướng công kích, đem nguyên một đám ẩn tàng huyệt vị mở, phóng thích bên trong năng lượng khổng lồ, làm Dương Phong khí thế trên người càng ngày càng mạnh, thân thể càng ngày càng cường đại, thực lực tổng hợp không ngừng tăng thêm. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại vô cùng hấp lực từ Dương Phong thân bên trên truyền ra, tiểu viện phụ cận âm tức giận còn như giống như thủy triều hướng Dương Phong trên người vọt tới, tiến vào Dương Phong bên trong thân thể, bị hỗn độn lò luyện luyện hóa trở thành một cỗ tinh thuần cương khí, tăng tốc Dương Phong tốc độ tu luyện. Một tuần sau, Dương Phong nuốt 100 vạn âm thạch, thể nội 360 cái ẩn tàng huyệt vị đại bộ phận đả thông, bắt đầu thôi động thể nội cương khí, hướng ý nghĩ tiến về phía trước, đánh thông thiên địa huyền nhốt, ngưng tụ ra hoàn mỹ thần hồn, ung dung tấn thăng làm pháp lực cảnh võ giả. Tại Dương Phong tấn thăng làm pháp lực cảnh võ giả một khắc này, giấu ở Dương Phong trong đầu hỗn độn cầu lập tức phóng xuất ra từng đạo ánh sáng nhu hòa, đem Dương Phong thân thể bao vây lại, khiến cho biến mất tại chỗ, xuất hiện tại một mảnh tràn ngập hỗn độn không gian ở trong. Ngay sau đó, một cỗ thần bí ba động từ hỗn độn cầu ở trong phóng xuất ra, đem Dương Phong linh hồn bao khỏa, phá vỡ không gian hỗn độn, tiến vào một cái thần bí không gian ở trong. Hỗn độn châu, nguyên lai thối thể quyết cùng thối thể dược tề cùng với khí huyết đan, cùng với một chút võ kỹ tri thức, đều là hỗn độn châu truyền thụ cho ta a. Ta còn tưởng rằng là ta chi nhớ của kiếp trước đây. Có điều, hỗn độn châu cũng đã tại trong đầu của ta ở trong, còn truyền thụ cho ta nhiều như vậy tri thức, lại còn không có nhận chủ, còn tiến hành một lần khảo nghiệm, thật là khiến người khó hiểu a. Còn có, thế giới này trước đó lại là một cái cùng vũ quốc hoàn toàn khác biệt khoa kỹ thế giới. Ủng có cực kỳ cường đại vô cùng, giống như pháp khí linh khí đồng dạng khoa học kỹ thuật vũ khí. Thật là khiến người kỳ chờ a. Còn tốt, thế giới này không biết bởi vì tại sao nguyên nhân phát sinh biến hóa cực lớn. Ban đầu xã sẽ hệ thống đã sụp đổ, biến thành trần trụi mạnh được yếu thua hệ thống, để cho ta có thể tự do phát huy. Nếu không thì ta còn không biết nên làm thế nào mới tốt. Dương Phong mở ra hai mắt nhắm chặt, nhìn xem ngoài xe cảnh sát, ở trong lòng yên lặng nghĩ đến. Lúc này, Dương Phong linh hồn đã tiến vào cái thế giới xa lạ này bên trong, cũng chiếm cứ một cái thế lực nhỏ thủ lĩnh. Dương Phong, thân thể tiếp nhận thế lực nhỏ thủ lĩnh, Dương Phong nhớ lại, biết rõ thế giới này một chút tình huống căn bản. Hiện tại, Dương Phong chính mang theo một chút tâm phúc thủ hạ, thừa lúc ngồi xe hơi, đi phụ cận một nhân loại căn cứ, dọc theo đường cao tốc một mực hành xử. Dương Phong một đoàn người rất mau tới đến Sơn Tháp huyện người sống sót căn cứ cửa vào phía trước. Sơn Tháp huyện là một cái nằm ở Thanh Hà thành phố phía tây, lấy cổ đại tường thành làm điểm bán huyện thành nhỏ. Xa xa, Dương Phong liền thấy Sơn Tháp huyện thành bên ngoài tường thành những cái kia tại hiện đại hóa chiến tranh bên trong đã đánh mất phòng hộ tính tác dụng tường thành. Tại đối mặt zombie, biến dị thú thời điểm, lại bắt đầu phát huy ra tác dụng của nó. Dừng lại, Dương Phong một nhóm mới vừa tới đến cửa thành trước đó. Đứng ở cửa bốn tên súng ống đầy đủ binh sĩ, lập tức đi tới, trầm giọng nói, nghe được binh sĩ cảnh cáo thanh âm. Dương Phong một đoàn người lập tức từ trên xe đi xuống. Dương Phong một đoàn người vừa xuống xe, xe cộ của bọn họ liền bị những binh lính kia không thu. Vài tên xuyên quần áo lao động nhân viên chính phủ hướng bên này đi tới. Một người trong đó đi tới Dương Phong bên cạnh nói ra, ta là phụ trách tiếp chờ người sống sót bằng xây đức. Các người có thể mang theo chính mình vật phẩm tư nhân tiến vào Thanh Hà thành phố người sống sót. Căn cứ, tại Thanh Hà thành phố trong căn cứ, không cho phép đeo vũ khí. Chỗ lấy các người nhất định phải đem vũ khí của mình toàn bộ nộp lên trên. Nếu không thì chính là không tuân theo chứa chấp vật phẩm nguy hiểm khổ. Hiện tại cùng chúng ta qua bên kia. Chúng ta muốn đối với các ngươi vật phẩm tư nhân tiến hành điều tra. Nói xong, Bàng Xây Đức liền mang theo Dương Phong cái đội ngũ này hướng một gian tiểu trong phòng đi đến. Rất nhanh, Bàng Xây Đức liền mang theo Dương Phong một đoàn người đi tới một cái tiểu trong phòng. Tại tiểu trong phòng, Bàng Xây Đức cùng ba tên nhân viên công tác bắt đầu điều tra Dương Phong một đoàn người vật phẩm tư. Nhân, bốn tên nhân viên công tác tay chân cực không sạch sẽ. Không ngừng đem Dương Phong bọn họ mang tới thuốc lá, bánh kẹo các loại vật phẩm, trắng trợn thu vào chính mình trong túi. Tiếp chờ người sống sót công việc cũng là một cái chức quan béo bở. Những công việc này nhân viên mỗi ngày đều có thể từ những cái kia người sống sót trên người vớt. Bên trên không ít chất béo. Chu Kiệt nhìn thấy Bàng Xây Đức đem chính mình mang tới một gói thuốc lá, để vào trong túi áo. Lập tức gấp, lớn tiếng nói ra, chờ một chút, đây chính là ta đồ vật. Nghe được Chu Kiệt lời nói, Bàng Xây Đức mặt trầm xuống nói, cái gì ngươi đồ vật? Cái này là của ta, ngươi không cần loạn nói. Cẩn thận ta kiện ngươi phỉ báng, để ngươi ngồi xổm đại lao. Nghe được Bàng Xây Đức lời nói, Chu Kiệt tức giận vô cùng nói to, các ngươi dạng này cùng cường đạo khác nhau ở chỗ nào? Bàng Xây Đức nhìn Chu Kiệt một cái, cười lạnh nói, như thế nào? Không quen nhìn, không quen nhìn liền cút ra ngoài cho lão tử. Lão tử khổ cực như vậy tới đón chờ các ngươi. Không có chất béo, ai sẽ đến làm? Có bản lĩnh, ngươi đi khiếu nại ta. Nghe được Bàng Xây Đức phách lối lời nói, Chu Kiệt còn muốn nói gì? Một bên Dương Phong hướng hắn nhìn thoáng qua, hắn lập tức ngậm miệng không nói. Bàng Xây Đức nhìn thấy Chu Kiệt ngậm miệng không nói, càng thêm đắc ý, hắn nhìn thấy Dương Phong trong tay giới chỉ, hai mắt tỏa sáng, không chút kiêng kỵ nói ra, ngươi hai cái giới chỉ cởi ra, cái kia là ta trước đó không cẩn thận rơi, còn không mau đem bọn nó trả lại cho ta. Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên mà qua, lạnh giọng nói ra, ngươi xác định là ngươi rơi. Bàng Xây Đức sắc mặt bình tĩnh nói ra, cái kia là đương nhiên, ngươi đem bọn nó trả lại cho ta, ta liền không so đo ngươi trộm ta chuyện chiếc nhẫn. Tại chúng ta Thanh Hà thành phố căn cứ, ăn cắp thế nhưng là trọng tội, bị bắt được người, cảnh sát có thể làm chàng đem hắn đánh chết. Tâm địa ta tốt, gặp không phải huyết, liền bỏ qua ngươi. Dương Phong cười lạnh, trong mắt hàn quang chớp động, một cỗ cường đại tinh thần uy áp từ Dương Phong thân bên trên tản mát ra. Lập tức, một cỗ kinh người sát khí từ Dương Phong trong thân thể khuếch tán ra đến, trực tiếp bao phủ tại Bàng Xây Đức thân thể bên trên. https://www.zoop.com/90316/2327-1309 HTML cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?